Chương 1060, tương lai dưỡng đệ đệ 37. Khúc song song một câu ngươi là đệ đệ ta, ta không sủng ngươi sủng ai bảo Khúc Trường An nháy mắt lại hồng ánh mắt, chỉ cảm thấy đầu quả tim ấm áp phát run. Khúc Trường An trong lòng tràn đầy cảm động, kiếp trước bị Khúc song song giết chết mà lưu lại trong lòng kia một chút như thế nào cũng lau không đi bóng ma, vào giờ khắc này đột nhiên tựu như cùng dưới ánh mặt trời băng tuyết, trong chớp mắt liền biến mất bốc hơi lên. Cảm động nước mắt tại trong mắt không ngừng đảo quanh, Khúc Trường An ôm Khúc song song cổ hai tay nhịn không được lại buộc chặt lực đạo, toàn bộ thân mình đều gần sát Khúc song song trong ngực. Qua thật lâu, Khúc Trường An mới đánh tan trong mắt lệ ý, giơ lên nụ cười sáng lạn nhìn Khúc song song, thập phần nghiêm túc cam đoan nói, tỷ tỷ, về sau ta nhất định sẽ đặc biệt hiếu thuận tỷ tỷ, đối tỷ tỷ đặc biệt tốt, tuyệt đối không làm vòng ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Khúc song song cảm thấy hôm nay đệ đệ đặc biệt kia hiểu chuyện. Nói lời nói khiến nhân tâm trong mềm mềm, nhịn không được túi đầu hôn Khúc Trường An mềm mềm khuôn mặt nhỏ nhắn nhi một ngụm, có điểm buồn cười trả lời, tỷ tỷ kia sẽ chờ ngươi hiếu thuận tỷ tỷ ngày đó. Khúc Trường An cùng Xoắn Thái khế ước quá trình đặc biệt thuận lợi, có Khúc song song ở trong này trấn nhiếp, Xoắn Thái một chút không dám phản kháng mở ra tinh thần của mình biển, nhượng Khúc Trường An không cần tốn nhiều sức lưu lại tinh thần lạc ấn, kết thành chủ tớ khế ước. Mặc dù là chủ tớ khế ước, nhưng mà Khúc song song không để cho Khúc Trường An định loại này chủ nhân chết nó cũng muốn đi theo cùng chết bá vương khế ước. Khúc song song nhượng Khúc Trường An cùng Xoắn Thái định là chủ nhân sống thời điểm, Xoắn Thái muốn phục tùng vô điều kiện chủ nhân, đợi đến chủ nhân đã chết về sau có thể mình lựa chọn hay không đem chính mình khế ước rời đi cho chủ nhân tử tôn hậu đại. Nếu Xoắn Thái không nguyện ý tại Khúc Trường An chết đi tiếp tục cùng Khúc Trường An hậu đại ký kết khế ước, liền có thể khôi phục tự do trực tiếp rời đi. Khúc song song sở dĩ nhượng Khúc Trường An cùng Xoắn Thái định chủ tớ khế ước, bất quá là vì Khúc Trường An tinh thần lực quá yếu, không phải dựa bản lĩnh đồng phục Xoắn Thái, sợ nó không phục Khúc Trường An, sẽ ở chính mình không ở thời điểm phản phệ chủ nhân. Mà ký kết chủ tớ khế ước sau, cái này Xoắn Thái chính là chỉ tại trong đầu ngẫm lại yếu hại Khúc Trường An đều sẽ bị khế ước trừng phạt, nếu quả như thật làm ra hành động. Không đợi nó hại đến Khúc Trường An liền sẽ bởi vì khế ước lực lượng mà lập tức hóa thành cho tàn. Xoắn Thái cũng không nghĩ đến Khúc song song cho nó định lập khế ước điều kiện như vậy rộng rãi, thế nhưng không có chói định nó đời đời kiếp kiếp bị người thúc giục. Khúc song song cùng Khúc Trường An thực hiện ngoài ý muốn nhượng Xoắn Thái tư tưởng đơn giản trong lòng đối tỷ đệ lưỡng khởi một ít hảo cảm, biểu hiện càng thêm ôn thuận. Khúc Trường An thập phần thích Xoắn Thái, cho nó khởi cái tên gọi Lục Gió Lốc. Bởi vì này Xoắn Thái toàn thân trên dưới đều là lục sắc, liền kia cực lớn rễ cây cũng đồng dạng là lục sắc. Hơn nữa Xoắn Thái tuy rằng đánh lén thời điểm lặng yên không một tiếng động, nhưng di động thời điểm sở hữu dây leo cùng nhau hoạt động, rào chung quanh cắt bay đá chạy, giống như nổi lên một trận gió lốc giống nhau, cho nên Khúc Trường An mới cho nó đặt tên gọi Lục Gió Lốc. Lục Gió Lốc cũng không hiểu được cái gì là tên, nhưng mà nó biết nhân loại đều có tên, cho nên được Lục Gió Lốc tên này sau. Biểu hiện thập phần hưng phấn. Khúc song song giúp đỡ Khúc Trường An cùng Lục Gió Lốc định ra khế ước sau, mọi người an vị tại Lục Gió Lốc trên người, nhượng Lục Gió Lốc vác mọi người cùng nhau hướng an toàn căn cứ cửa đi, nếu đã muốn khế ước, Lục Gió Lốc nhất định là muốn dẫn. Lý Mạnh Sương cũng đã nghĩ xong, đến địa phương liền làm cho Lục Gió Lốc cắm rễ tại an toàn khu cửa, khác an toàn khu nhân tới đây thời điểm thấy được nhiều khí phái, dài hơn mặt. Ngồi ở Lục Gió Lốc cực lớn rễ cây thượng, mọi người đi tới tốc độ rất nhanh, đó là có thể gặp độ liền thấp điểm. Bởi vì chung quanh bị Lục Gió Lốc dây leo rảo dường như quát lốc xoáy, những kia không ngừng hoạt động dây leo thật giống như lốc xoáy trong lùi tới xuyên qua quái vật. Đặc biệt giờ phút này Lục Gió Lốc bởi vì có liêu danh tự chính vui thích tắt thích, chạm tay giống nhau dây leo múa càng lúc càng nhanh, chung quanh lốc xoáy cũng lại càng ngày càng lớn. May mắn tất cả mọi người trốn ở khúc song song thuê di động an toàn thành lũy trong. Không cảm giác được gió thổi qua đến cường độ. Không thì cái này bên ngoài lớn như vậy phong, chính là quát không đến trên thân người chung quanh độ ấm cũng sẽ hàng rất thấp, thế nào cũng phải đem mọi người đông lạnh bị cảm không thể. Đến cửa trụ sở thời điểm, quân bộ trước tiên nhận được Lý Mạnh Sương tin tức mấy cái lao đại đều ra, đang đợi tại an toàn khu cửa nghênh đón mọi người. Khúc song song bọn người vừa rơi xuống đất, còn chưa kịp nói chuyện đâu. Liền thấy hai cái mặc quân trang tiểu soái ca mang một cái cực lớn thùng đi tới. Kia thùng không có đậy nắp lên, có thể thấy rõ ràng bên trong trang bị đầy đủ hào quang rực rỡ xinh đẹp năng lượng thạch, tùy tiện một viên lấy ra giá trị đều tại trên 100 vạn tín dụng điểm. Hai vị quân trang tiểu soái ca trực tiếp đem một thùng năng lượng thạch đều ngã xuống Lục Gió Lốc trước mặt, ngũ quang thập sắc năng lượng thạch đem Lục Gió Lốc một thân da xanh biếc đều chiếu biến sắc. Khác nhau thực đi săn thời điểm, thay vì nói ăn là thịt, không bằng nói ăn là trong thịt năng lượng, cho nên mở trí thời gian lâu dài đặc biệt biến dị khác nhau thực, bình thường đều thích đến ở đảo năng lượng thạch sau đó giữ lại ăn. Lục Gió Lốc là cái vừa mới mở trí chưa thấy qua việc đời quê mùa, đều còn chưa nếm qua năng lượng thạch đâu, lúc này nhìn đến trước mặt năng lượng thạch, bản năng biết thứ này có thể ăn. Miệng giống nhau đóng chặt rễ cây khe hở hơi hơi mở ra, một cái tinh tế dòng nước suối nhỏ giống nhau từ trong khe hở chảy xuống, thế nhưng là tham chảy nước miếng. Bất quá Lục Gió Lốc rất ngoan, chính là tham chảy nước miếng cũng không có ăn gần ngay trước mắt năng lượng thạch, vẫn là Khúc Song Song xem nó kia phó không tiền đồ bộ dáng, trực tiếp nhượng nó đem năng lượng thạch đều nuốt giữ lại. Được Khúc Song Song chấp thuận, Lục Gió Lốc mới vui mừng hớn hở đem tất cả năng lượng thạch đều thu lên, cũng không biết nó đem năng lượng thạch đều trang tới nơi nào, dù sao kia một hộp lớn năng lượng thạch trong nháy mắt liền biến mất. Kỳ thật khác nhau thực ăn không hết bao nhiêu năng lượng thạch, một viên cao cấp năng lượng thạch trong năng lượng, đầy đủ Lục Gió Lốc tiêu ma thời gian 1 tháng. Như vậy một đống năng lượng thạch, không có một cái không phải cao cấp, thêm cùng nhau đủ Lục Gió Lốc ăn thượng vài năm. Chỉ là khác nhau thực bệnh chung chính là thích thu thập năng lượng thạch, khả năng bởi vì năng lượng thạch là chúng nó đồ ăn nguyên nhân đi. Lục Gió Lốc ở trong này vui mừng hớn hở đếm chính mình năng lượng thạch, bên kia quân bộ lao đại nhóm đã muốn lấy ra nhập chức quân bộ các loại thủ tục văn kiện, cũng chờ không kịp tiến vào an toàn khu, trực tiếp nhượng Khúc Song Song tại cửa ký tên. Khúc Song Song khỏe miệng hơi hơi co giật tại một phần văn kiện thượng ký tên, thập phần không thể lý giải này đó quân bộ lao đại nào suy nghĩ. Về phần gấp như vậy nhượng nàng nhập trước sao, trên thực tế chính là về phần, bên này Khúc Song Song vừa mới ký hảo văn kiện, bên kia an toàn khu nhân viên chính phủ đã muốn chạy tới. Nhìn đến chính phủ người bên kia, quân bộ lao đại trực tiếp làm cho người ta đem Khúc Song Song an bài tiến chuyên môn trong xe, ngay cả mặt mũi đều không làm cho người ta gặp một chút liền trực tiếp mang đi quân bộ. Quân bộ lao đại nhóm phương châm chính là kiên quyết không cho đối phương đục khoét nền tảng cơ hội, bọn họ thua thiệt hơn. Học xong đối phó này đó nhân viên chính phủ tốt nhất một chiêu, đó chính là giả ngu. Mặc kệ các ngươi nói cái gì chúng ta đều đương nghe không hiểu, dù sao đầu óc không bằng các ngươi có thể quấn, vậy dứt khoát liền không theo các ngươi tha. Về phần muốn người, kia không có khả năng, người tới tay là chắc chắn sẽ không phun ra đi, mặc cho ngươi lưỡi run hoa sen nói ra ngày qua, nghĩ đủ khoét nền tảng cũng không được.